Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1023, Ba Đại Hắc Mã. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thiên phú tổ trì danh ngạch chi chiến tiến hành đến lúc này. Cơ hồ không có bất luận cái gì một tên thần tướng nguyện ý từ bỏ tranh tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có thể nói, một vòng cuối cùng mỗi một trận đấu cơ hồ đều là sinh tử chém giết. Tuy nói, mỗi người đều cần cùng cái khác 99 tên đối thủ chiến đấu một trận. Nhưng ngay từ đầu từng cái tiểu tổ thứ một tên tuyệt đối sẽ không giao thủ. Khẳng định sẽ ở cuối cùng giao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, từng cái tiểu tổ đầu tiên có được ưu thế tuyệt đối. Thu hoạch được danh ngạch hy vọng là rất lớn. Nếu là từng cái tiểu tổ đầu tiên sớm giao thủ, thậm chí sẽ dẫn đến lúc đầu có hy vọng thu hoạch được danh ngạch thần tướng sớm nhận khó khôi phục trọng thương thậm chí vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính vì vậy, từng cái tiểu tổ đầu tiên mới sẽ không sớm gặp nhau. Đây cũng là tiểu tổ đệ nhất đãi ngộ một trong. Không có người đối cái này cách làm có ý kiến. Dù sao người khác tân tân khổ khổ thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất. Nếu là không có một điểm tốt đãi ngộ, đó mới là không bình thường đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, một vòng cuối cùng tranh tài tiến hành. Từng người thần tướng toàn bộ ra sân. Bắt đầu riêng phần mình trận đầu tranh tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Nguyệt đối thủ không mạnh. Tại trăm tên thần tướng bên trong xếp tại dựa vào sau vị trí. Nhưng đối phương nhưng không có mảy may nhận thua dự định. Mà là vừa vào sân liền toàn lực ứng phó. Lại vận dụng bảo vật vũ khí ý đồ đánh vỡ thực lực chênh lệch. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Nguyệt mặc dù không có bộc phát toàn bộ thực lực, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào cửu tinh đỉnh phong thực lực cùng một hai môn hỗn độn thần thông liền nhẹ nhõm thắng được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Sau đó thời gian bên trong, từng chàng tranh tài tiến hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bộ phận tranh tài chiến đấu cũng trong dự liệu. Nhưng có mấy tên thần tướng lại như là hắc mã quật khởi. Cùng lúc trước tranh tài biểu hiện hoàn toàn không đồng dạng. Một cái là cấm điện luân hồi thần tướng. Một cái là đạo sơn hoang vũ thần tướng. Còn có một cái là cự phủ thành băng vũ thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba đại thần tướng lúc trước tiểu tổ thi đấu bên trong chỉ là thứ hai hoặc là thứ ba chiến tích. Nhưng hôm nay từng cái hiện ra thực lực đáng sợ. Thậm chí đem mặt khác tổ thứ hai thứ ba cường giả nhẹ nhõm giết chết rơi. Lại cơ hồ không có hiện ra toàn bộ thực lực. Thực lực như vậy so với trước kia mấy lớn siêu nhiên thế lực đầu tiên hạt giống tuyển thủ còn muốn đáng sợ. Có thể thấy được mấy người kia chính là che giấu thực lực. Là mấy lớn siêu nhiên thế lực chân chính át chủ bài cùng âm thầm bồi dưỡng thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là vị kia luân hồi thần tướng. Tinh thông thần hồn công kích. Vô thanh vô tức liền có thể xóa bỏ cái khác thần tướng. Cùng hắn giao thủ mấy tên thần tướng nhao nhao thần hồn trọng thương. Thậm chí có một người trực tiếp tử vong. Mà hoàng vũ thần tướng lực lượng 10 điểm kinh khủng. Chính là thân có một loại hiếm thấy lực lượng hình thể chất đặc thù. Man hoang thần thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thể chất này đủ để cho một người lực lượng đạt tới trình độ khủng bố. Lại phối hợp thêm đạo sơn một môn cường đại luyện thể thuật. Man hoang luyện thể thuật. Này mới khiến Hoàng Vũ thần tướng có được viễn siêu cái khác thần tướng lực lượng. Lại phối hợp lực lượng hình hỗn độn thần thông cùng các loại bảo vật. Đủ để phát huy ra sức mạnh đáng sợ. Thậm chí có thể làm được một quyền phá vạn pháp. Mà băng vũ thần đem chỗ cường đại ở chỗ thần thông. Nàng nắm giữ một môn đến từ thần thiên giới vực cường đại thậm chí. Không băng chi vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn này thần thông vô cùng cường đại. Lại phối hợp nàng băng tuyết thánh thể. Có thể tăng phúc thần thông uy lực. Cho nên nàng không băng chi vực so những người khác luyện thành không băng chi vực tối thiểu cường đại gấp 2. Cùng băng vũ thần đem giao thủ thần tướng. Nhao nhao bị băng phong. Lại căn bản đánh vỡ không được băng phong trạng thái. Mặc dù không chết, nhưng lại thua tranh tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trong ba người đáng sợ nhất chính là thuộc về luân hồi thần tướng. Cái khác thần tướng tình nguyện gặp được Hoàng Vũ thần tướng cùng băng vũ thần tướng. Cũng không nguyện ý gặp được luân hồi thần tướng. Bởi vì cùng luân hồi thần tướng giao thủ. Không phải trọng thương chính là vẫn lạc. Đơn giản quá nguy hiểm. Ngoại trừ cái này ba đại hắc mã. 10 cái tiểu tổ đầu tiên cũng không yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo mỗi người chiến đấu 1-20 trận đấu. Đằng sau tranh tài tiến độ lại tăng nhanh rất nhiều. Bởi vì nhiều chiến đấu thụ thương thần tướng. Một khi gặp được mạnh hơn thần tướng. Liền không nguyện ý lại chém giết. Mà là lựa chọn nhận thua. Làm hậu mặt chiến đấu làm chuẩn bị. Mà Tiêu Nguyệt hiện ra thực lực đủ để ghi tên 10 vị trí đầu. Cho nên không thiếu thần gặp đến Tiêu Nguyệt trực tiếp nhận thua. Cái này khiến Tiêu Nguyệt giảm bớt bại lộ thực lực khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể theo thời gian trôi qua, cường giả cùng cường giả cuối cùng sẽ giao phong. Rất nhanh. Tiêu Nguyệt nghênh đón tự mình một vị cường đại đối thủ. Tổ 6 thứ 1 tên là Vũ Thần Tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Vũ Thần Tướng cũng là cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Lại là Chiến Thần Tháp thần tướng. Là Chiến Thần Tháp một vị đạo tổ thân truyền đệ tử. Địa vị gần với trước đây Vân Tử thần nữ. Sở dĩ nói địa vị gần với Vân Tử thần nữ là bởi vì La Vũ thần tướng sư tôn không bằng Vân Tử thần nữ sư tôn. Nếu không La Vũ thần tướng không kém tại Vân Tử thần nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng theo trên thực lực tới nói, La Vũ thần tướng chỉ sợ so Vân Tử thần nữ còn muốn cường đại. Bởi vì La Vũ thần tướng chiến đấu thiên phú thật đáng sợ. Phảng phất trời sinh là chiến đấu mà sinh. Hắn không có cái gì cường đại át chủ bài. Nhưng ý chí chiến đấu thật đáng sợ. Mà lại đối các loại bí thuật kỹ xảo vận dụng cũng viễn siêu cái khác thần tướng. Phảng phất chiến đấu vô số tuế nguyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận chiến đấu thiên phú cùng kỹ xảo, Tiêu Nguyệt hoàn toàn chính xác không bằng đối phương. Có thể luận thực lực, nhưng không ai xem trọng La Vũ thần tướng. Bởi vì La Vũ thần tướng át chủ bài không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, không có chân chính chiến đấu trước đó. Hết thảy suy đoán đều là uổng công. Rất nhanh. Hai người chiến đấu bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đấu ngay từ đầu, Tiêu Nguyệt liền nghiền ép La Vũ thần tướng. Chỉ bất quá La Vũ thần tướng chiến đấu thiên phú quá cao. Trong lúc nhất thời vậy mà chặn Tiêu Nguyệt công kích, có thể theo Tiêu Nguyệt từng môn hỗn độn thần thông công kích mà đến. Thắng lợi cán cân nghiêng bắt đầu khuynh hướng Tiêu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ổn, Diệp Thiên nhìn đến đây. Trong lòng lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói là vũ thần tướng, chỉ là cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Cho dù đối phương có được thập tinh thần tướng chiến lực, Diệp Thiên đối với mình thê tử thực lực cũng 10 điểm tự tin. Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự phủ thành nội tình không bằng tứ đại siêu nhiên thế lực. Cho nên là vũ thần tướng át chủ bài cũng không lợi hại. Vẻn vẹn chỉ có một môn đại sát khí. Căn bản không làm gì được Tiêu Nguyệt. Cho nên, cuối cùng là vũ thần tướng thua. Lại là nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thậm chí không còn dám tiếp tục chém giết tiếp. Lo lắng thương thế quá nặng. Át chủ bài tiêu hao đại giới. Đằng sau hơn đánh không lại người khác. Dù sao danh ngạch có 10 cái. Như vẻn vẹn thua trận mấy trận tranh tài. Vẫn là có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng ngày thời gian trôi qua. Lúc này 100 tên thần tướng thực lực chênh lệch không nhiều cũng hiển lộ ra. Nhưng vẫn lạc thần tướng lại đạt đến 10 tên. Có thể thấy được chiến đấu cỡ nào thảm liệt. Mà những này thần tướng bên trong người nổi bật không thể nghi ngờ thuộc về luân hồi thần tướng. Bằng vũ thần tướng, hoàng vũ thần tướng, lại thêm Tiêu Nguyệt, lạnh huyết thần tướng, không mây thần tướng, hồng âm thần tướng, bảo hồ thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần la vũ thần tướng, cái này mấy tên nguyên bản tiểu tổ đệ nhất thần tướng thì là bại một lần lại bại. Hoàn toàn cùng đứng đầu nhất mấy vị chênh lệch một cái cấp bậc. Nhưng không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không rõ ràng 10 cái danh ngạch thuộc về ai trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.